Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 329, chen nhau lên. Được, cảm tạ lão thiết môn cho ta ủng hộ ấy ư, ta cảm giác đói rất nhấc tràn đầy lực lượng. Cuối cùng Trương Bân vì hàng năm thịnh hội hay lại là làm lên liếm cầu, hướng về phía phen một trận quỳ liếm. Đó cũng không phải không có ý nghĩa. Trương Bân cảm tạ đổi lấy phú hào bảng phía trên thổ hào mãnh quét lễ phép. Xe sang trọng nhà lầu tàu lặn cái gì cần có đều có. Thậm chí Trần Hậu biệt hiệu còn quét ra một nhà đắt tiền nhất tàu con thoi. Xem ta mới nhất chiêu thức. Bỏ đá xuống giếng. Trương Bân chợt khơi mào. Ở núi thịt trên đầu hạ xuống. Núi thịt nhớ tới. Nhưng lại có chút không lên nổi. Chỉ có thể hai tay tiếp tục ôm đầu. Trương Bân trực tiếp chơi nhảy nhót giường. Chơi đùa phi thường cao hứng. Núi thịt không ngừng kêu khổ. Một chút hai cái ngược lại vẫn được. Nhưng mỗi lần Trương Bân đều rất dẫm đạp một chút. Lâu ngày để cho núi thịt có chút không thể chịu được. Núi thịt trực tiếp leo xuống ôm đầu. Lợi dụng trên thân thể mỡ làm lên phòng ngự. Ngươi cho rằng là như vậy ta liền không có cách nào. Trương Bân cười khẩy. Núi thịt ăn vả đã không có tác dụng. Trương Bân một khi phát hiện rồi sơ hở. Mặc dù núi thịt mỡ rất cao. Nhưng lại hạn chế tốc độ của hắn cùng bén nhạy. Chỉ có thể dựa vào biến thái phòng ngự các loại lực lượng kinh khủng để chiến đấu. Đây đối với đừng chọn tay mà nói đúng là một trận ác mộng. Trừ phi là công kích được đầu, hoặc là tốc độ giống như Trương Bân nhanh cũng có cơ hội. Nhưng underground boxer rất ít có tốc độ hình, trên căn bản đều là lực lượng hình. Đây cũng là núi thịt không có gì bất lợi duyên cớ. Từ đầu đến giờ núi thịt chỉ thua mất một trận đấu. Chính là tỷ thí long thời điểm, mà kia một trận ước chừng đánh 3 giờ. Cho đến cuối cùng núi thịt thể lực chống đỡ hết nổi mà kết thúc. Trọng tài nhanh mấy giây, hắn đã ngã xuống. Trương Bân vội vàng kêu trọng tài, một bên mắt lom lom nhìn núi thịt đầu. Chỉ cần hắn dám đứng dậy chính là một cước đạp tới. Này thật giống như không tính là chứ. Trọng tài lúng túng mặt đi tới. Điều này a hát không tính là. Không phải nói tốt, chỉ cần ngã xuống đất không nổi coi như a hát. Các người có phải hay không là khi dễ ta tin ỉ lại không hiểu quy củ. Trương Bân trực tiếp mặt đầy hoài nghi nhìn trọng tài. Nhưng vẻ mặt nhưng là nhận định trọng tài lấy việc công làm việc tư. Trọng tài cũng không dám dẫn đến này liêu nhất tôn đại thần. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bắt đầu mấy giây. Một. Ta cho ngươi mắng ta chuột nhỏ. Trương Bân vận đủ khí lực một cước đạp lên. Hai, trước khi không nhảy lên trực tiếp rơi vào núi thịt sau gáy bên trên. Ba, núi thịt thoáng qua một tia khuất nhục. Chịu đựng đòn nghiêm trọng lăn đến một bên. Quy tắc tranh tài chỉ cần đối phương có rõ ràng nhúc nhích mấy giây coi như kết thúc. Trọng tài giang tay ra lại thối lui ra lôi đài. Ngươi thật đúng là dám động. Trương Bân sắc mặt giận dữ, phía dưới ta đều không cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. Trương Bân nói xong xông tới, núi thịt vội vàng ngăn cản, nhưng hắn thân thủ thật sự là quá chậm, chậm đến thật giống như đang nhìn chậm thả như thế. Thân thể mỗi một bộ vị yếu kém, Trương Bân liên tục công kích, hắn phát hiện núi thịt mỡ cũng không phải là đầu dưới đây toàn phương vị phòng ngự. Ở nơi khớp xương liền tương đối yếu kém. Đây cũng là núi thịt không quá rõ ràng khuyết điểm. Ta nhận thức, thua, núi thịt nếm được cái gì thân bất do kỷ. Mỗi lần vừa muốn kêu lên nhận thua thời điểm Trương Bân liền công kích đầu. Tần số rất nhanh, cắt đứt núi thịt lời nói. Như thế phản phục rất nhiều lần. Hai người cũng tạo thành một cái ăn ý. Lần đó núi thịt tỉnh lại muốn nhận thua thời điểm ắt sẽ chịu đựng Trương Bân đầy trời tinh tinh. Hành hung, được rồi, ngươi đầu hàng đi, đánh mệt mỏi Trương Bân ngồi dưới đất thở hổn hển nói. bị đánh sợ núi thịt cũng không cho là cùng là một cái cơ hội tốt. Bây giờ nàng chỉ muốn cách xa tên ma quỷ này, cách xa cái này kinh khủng quốc gia. Trận thứ hai, Trương Văn Vũ thắng. Trận thứ ba bắt đầu. Người chủ trì chờ một chút. Trương Bân lại lần nữa nhấc tay đảo. Ngươi lại muốn làm a hát, còn muốn cùng fan trò chuyện một hồi đánh lại. Người chủ trì không vui nói, ta muốn để cho bọn họ một khối đi lên, tránh cho lãng phí thời gian. Ta hiện tại còn muốn đi đón người, không đi lời nói ta sẽ chết. Trương Bân một bộ sợ hãi biểu tình, ngươi điên rồi, vẫn là lấy là thật thắng mấy trận nhẹ nhàng. Người chủ trì khiển trách, không, ta thật có việc gấp. Trương Bân nhìn một cái tin nhắn, thở dài nói, mới vừa rồi nàng nhận được Thượng Quan Tuyết tin tức, đã tại G sân bay, dự trù 2 giờ sau đến Thiên Châu sân bay, phía sau còn đi theo một nhóm giao bầu. Nhớ tới Thượng Quan Tuyết nắm giao bầu dáng vẻ, Trương Bân liền không rét mà run. So với đối phó Thượng Quan Tuyết, Trương Bân càng muốn ở địa hạ quyền trận chiến đấu. Nhưng điều kiện lại là không cho phép. A, ta thì nhìn ngươi thế nào chết. Vốn đang đối Trương Bân có chút mong đợi, nhưng hiện tại xem ra chẳng qua chỉ là một cái tự đại cuồng vọng kích hoạt thôi. Không khỏi có chút thất vọng. Còn lại tuyển thủ toàn bộ ra sân, 18 cái tuyển thủ đứng ở trên lôi đài mắt lom lom nhìn này Trương Bân. Ực, Trương Bân nuốt nước miếng một cái. Lão thiết môn thích xem ta sao liêu nhất cá nhân đánh 18 người cho 1666. Để cho ta biết ngươi còn không có đi nhà cầu. Trương Bân hướng về phía điện thoại di động phát sóng trực tiếp lúc này nói, thật là cuồng vọng gia hỏa, lại còn muốn một mình đấu chúng ta nhiều như vậy nhân. Các anh em đợi một hồi xé xác hắn. Được, đông đảo tuyển thủ rối rít phụ họa. Tiểu lệ, ta đây là đoán mấy trận. Đây là Trương Bân tối quan hệ vấn đề. Nếu như chỉ tính một trận lời nói, cuộc mua bán này thua thiệt đến nhà bà nội đi. Đoán 18 chàng A. Này không phải là để cho 18 người biết thời thượng trưởng A hát. Nếu phe làm chủ cũng đếm hết, hệ thống cũng sẽ tính kế hữu hiệu. Tiểu lệ trả lời, nghe được câu này Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Tràn đầy chiến ý nhìn mấy người, Lăng Ba Vi Bộ, Trương Bân không dám khinh thường, lại nói thế nào đây cũng là 18 cái tuyển thủ cùng tiến lên tràng. Hơi không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương, thế nào chết cũng không biết. Xông lên a, tuyển thủ chen nhau lên, nhìn điệu bộ này chính là muốn xé Trương Bân. Mẹ ta vậy, hơi sợ, Trương Khác làm ra mặt đầy biểu tình kinh hoàng. Cũng phải fan rối rít cười to, bình luận đều là, chớ sợ ba ở này. Các người đám này tao lão đầu tử rất hư, cũng biết chiếm ta tiện nghi. Trương Bân liếc một cái vội vàng cất điện thoại di động. Mà lúc này trước nhất đến quyền thủ quả đấm đã chạm tới Trương Bân chóp mũi. Mà nói đây chính là sống mũi bị cắt đứt, Trương Bân nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Ồ, người đâu? Hàm nhìn bốn phía nhưng không thấy Trương Bân tung tích, nhưng phía sau nhân cũng không biết nhiều như vậy, dù sao lôi đài không gian có hạn, tầm mắt có chút ngăn che. Phía sau một vị trước mặt đã bắt được Trương Bân, nhưng trước mặt vẫn còn tìm Trương Bân tung tích, tình cảnh nhất thời loạn cả một đoàn. Ai u, ta chân, người đặc a hát dẫm đạp ta xong rồi à? Một gã đại hán chờ chung quanh một người đàn ông hét. Mệt sức lúc nào dẫm đạp ngươi, bây giờ nhất trí đối ngoại, đừng cho mệt sức gây sự tình. Nam tử không cam lòng yếu thế, nhìn dáng dấp hai người trước thì có quá tranh chấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.